Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 225, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Siêu nghe được lời này, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên kỳ quái. Lại là lũ lụt, e rằng trong khoảng thời gian này số nạn dân sẽ còn tăng thêm khoảng 100 vạn người. Theo thông tin mà hắn biết, những nạn dân này phần lớn đều bị bọn cướp gần đó bắt đi. Không cần phải nói cũng biết, chắc chắn họ đã bị ép gia nhập vào băng cướp cả rồi. Vốn dĩ những người bình thường này đã không có đường sống sót. Một khi bọn họ tiến vào xào huyệt của thổ phỉ, rất có thể sẽ thực sự khơi dậy nổi loạn. Quy mô của cuộc nổi loạn này có thể sẽ vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Mà châu phủ chỉ có hơn 30 vạn quân. Việc bảo vệ châu phủ có lẽ sẽ trở nên khó khăn hơn rồi. Nhưng điều khiến Giang Siêu lo lắng bây giờ chính là thôn Kháo Sơn. Trịnh An hận hắn đến tận xương tủy. Cho dù Tống Ninh Tiết liên tục ngăn cản sự việc của thôn Kháo Sơn, nhưng cũng không có gì có thể đảm bảo rằng Trịnh An sẽ không biết chuyện này. Khi đó, nếu cuộc nổi dậy của Trịnh An chính là cuộc tấn công đầu tiên vào thôn Kháo Sơn thì sao? Vì cảm thấy lo lắng, Giang Siêu quyết định quay trở lại thôn Kháo Sơn. Dù sao chuyện ở đây cũng đã hoàn toàn được giải quyết. Mộ Dung Cung cũng không cần hắn nữa. Giang Siêu bắt mạch cho bà lão. Thấy bà chỉ bị cảm lạnh, hắn quay lại nhìn Tiểu Ngọc rồi nói: "Tiểu Ngọc, muội có bằng lòng đưa bà nội đi cùng ca ca không? Ca ca hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho bà nội để muội có đủ cơm ăn, không bị đói nữa." Tiểu Ngọc nghe vậy, trên mặt cô bé lộ ra vẻ kinh ngạc cùng chờ đợi. Cô bé nhìn Giang Siêu, nói: "Ca ca, huynh nói thật sao?" "Đương nhiên là thật. Không chỉ muội có thể đi, những người muội biết cũng có thể đi cùng." Giang Siêu gật đầu với Tiểu Ngọc, hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô bé. Ở thế giới này, một khi trở thành dân tị nạn, thì sẽ gần như không có cơ hội sống sót, cũng sẽ không có ai quan tâm đến sự sống hay cái chết của họ. Cho dù Mộ Dung Cung có đến giúp đỡ thì cũng chỉ có thể giải tỏa lo lắng nhất thời. Căn bản không thể giải quyết được nguồn gốc của vấn đề. Sự phát triển thôn Kháo Sơn của hắn cần nhân lực. Ngay cả người già, người yếu, phụ nữ và trẻ em cũng có tác dụng riêng của họ. Giang Siêu sẵn sàng cho họ một cơ hội để sống sót. Chuyện này cũng có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển của chính họ. Đồng thời, những dân tị nạn này có thể sẽ mang đến ích lợi rất lớn trong tương lai. Dù sao người thân của những dân tị nạn này hẳn là đã bị thổ phỉ bắt cóc. Nếu một ngày nào đó gặp nhau trên chiến trường, có lẽ hắn có thể lợi dụng những dân tị nạn này để tác động đến người thân của họ, để họ trở lại con đường đúng đắn. Vậy thật tốt quá, muội sẽ dẫn huynh đi tìm bọn họ. Vẻ mặt Tiểu Ngọc tràn đầy kinh ngạc. Cô bé nhanh chóng kéo Giang Siêu, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng khi cô bé quay lại nhìn thấy bà nội đang nằm trên giường, trong mắt cô bé hiện lên sự do dự. "Không sao đâu, bà nội của muội đang ở đây, sẽ có người chăm sóc tốt cho bà. Đợi Tiểu Ngọc trở về, bà nội của muội có thể đã khỏe lại rồi." Giang Siêu nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Ngọc. Lúc nãy, hắn có cho bà lão uống một viên thuốc kháng sinh. Với tác dụng của viên thuốc, có thể bà lão sẽ tỉnh lại ngay lập tức. "Được, vậy bây giờ muội sẽ đi cùng huynh. Sau này chúng a sẽ quay lại báo tin vui cho bà nội." Cô bé vội vàng gật đầu, nắm lấy tay Giang Siêu, bước ra ngoài. Lúc này cô bé vẫn đang mặc bộ quần áo rách dưới của mình. Cô bé không dám thay bộ quần áo mà tiểu nhị đưa cho cô và bà nội. Cô bé không thay vì sợ mình sẽ làm bẩn bộ quần áo ấy. Giang Siêu không ép buộc cô bé. Dù sao thì đến lúc đó bọn họ cũng sẽ từ từ thích ứng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cách chương.